Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45, đến lúc đó xin lỗi bồi tội không thể thiếu. Nhưng này đó đều là việc nhỏ, ít nhất Liễu Thanh Thanh tánh mạng không ngại, chuyện này cũng hoàn toàn đi qua. Sẽ không lại có người trắng trợn táo bạo mà tìm Liễu Thanh Thanh tính sổ, ban đầu thời điểm. Nhạc Lê Phong nghĩ tới mượn dùng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người lực lượng, không tiếc dùng tới vừa đe dọa vừa dụ dỗ thủ đoạn. Sau lại hai bên bởi vì Liễu Thanh Thanh nháo phiên, tần nhiễm không gian hệ dị năng cho hấp thụ ánh sáng. Nhạc Lê Phong sợ Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người lừa dối tính kế, bỏ qua một bên hắn cùng Liễu Thanh Thanh độc lập hành sự. Làm Liễu Thanh Thanh không chiếm được nửa điểm công lao, không thể không cùng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ đường ai nấy đi, này giữa có hắn tự thân nguyên nhân. Càng nhiều lại là suy xét đến Liễu Thanh Thanh, đáng tiếc ta không nghĩ tới. Bởi vì ta bản thân chi tư, nghĩ sai thì hỏng hết đánh cuộc một hơi. Cuối cùng cư nhiên là như thế này thảm thiết kết quả, đừng nói nữa. Liễu Thanh Thanh sắc mặt dữ tợn, hung tợn mà gầm nhẹ. Nhạc Lê Phong, ta làm ngươi đừng nói nữa. Có nghe hay không? Không phải ta, cùng ta không quan hệ. Những người đó đã chết, đều do chính bọn họ xui xẻo. Không liên quan chuyện của ta. Là cùng không phải, lại có gì khác biệt? Nhạc Lê Phong cười thảm, lẩm bẩm tự nói. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể phủi sạch quan hệ. Không có khả năng. Chúng ta đều trốn không thoát, ngươi câm miệng. Đừng nói nữa, Liễu Thanh Thanh còn ở kêu gào. Đã không có Tô Hàm ngăn trở. Lữ Lập Lương hai ba bước tiến lên, giơ tay liền tá Liễu Thanh Thanh cầm ơ siêu trước lạ sao quen. Lữ Lập Lương lúc này đây động tác, so thượng một lần càng thêm dứt khoát lưu loát. Nhạc Lê Phong. Hiện tại ngươi có thể nói, này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Đông vẻ mặt lãnh tốt, lần đầu tiên mở miệng thúc giục Nhạc Lê Phong, Nhạc Lê Phong trầm mặc hồi lâu. Làm như có điểm khó có thể mở miệng xấu hổ, cuối cùng là thấp giọng nói. Ngoà kép, nữ nhân mỗi tháng, luôn có mấy ngày không có phương tiện. Các người biết đi, Liễu Thanh Thanh, người mẹ nó đáng chết. Lữ Lập Lương sắc mặt đột biến, nháy mắt nổi trận lôi đình. Người sinh lý kỳ vì cái gì không nói. Mùi máu tươi sẽ đưa tới tang thi, đưa tới biến dị thú ngươi không biết sao. Chính ngươi muốn chết, mẹ nó đừng lôi kéo mọi người cho ngươi chôn cùng. Bọn họ có thể không cần chết, là ngươi hại chết bọn họ. Ta muốn giết ngươi, so sánh với biến dị thú. Tang thi khứu giác càng thêm nhanh nhạy. Mùi máu tươi, đặc biệt là mới mẻ mùi máu tươi, đối tang thi có rất lớn lực hấp dẫn. Điểm này mọi người đều biết tại dã ngoại tác chiến thời điểm. Nếu trên người có mở ra tính miệng vết thương, bị tang thi cùng biến dị thú theo dõi là cực kỳ nguy hiểm sự. Có kinh nghiệm thể tu giả, dị năng giả, sẽ tận lực không cho chính mình bị thương, liền không coi là đã bị thương. Ở không có trị liệu hệ dị năng giả dưới tình huống, cũng sẽ trước tiên băng bó cầm máu. Giảm bớt mùi máu tươi khuếch tán, nữ tính thể tu giả cùng dị năng giả. Mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày tương đối đặc thù. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, không đến vạn bất đắc dĩ. Các nàng sẽ không đi dã ngoại lắc lư, mà các nàng đồng đội. Đối này cũng đều tỏ vẻ lý giải, Liễu Thanh Thanh thân là cửu tinh tiểu đội ngự dụng không gian hệ dị. Năng giả, có đôi khi cũng tùy đội ra ngoài nhiệm vụ. Về sinh lý kỳ cấm kỵ, nàng không có khả năng không rõ ràng lắm, chỉ là không biết vì cái gì, lần này sẽ ra lớn như vậy bại lộ, được rồi. Bớt tranh cãi, Tô Hàm không thể không lại lần nữa giữ chặt Lữ Lập Lương. Đem hắn cấp kéo trở về, quá một lát hỏi rõ ràng, ngươi tưởng như thế nào nháo đều tùy tiện, hiện tại cho ta an tĩnh điểm mơ siêu chuyện lớn như vậy. Liễu Thanh Thanh trước đó như thế nào không nói. Lâm Đông sắc mặt rất khó xem. Nếu không phải bị Nhạc Lê Phong nói toạc, hắn vô luận như thế nào không thể tưởng được. Cái này bị che giấu lên chân tướng. Cư nhiên như thế đơn giản lại vớ vẩn buồn cười, sinh lý kỳ trước tiên. Lúc ấy đã ở nửa đường. sắp tới gần Bạch Dương thị khu. Suy xét đến an toàn khu tình huống, Thanh Thanh sợ kéo chân sau. Hơn nữa ra mặt mỏng, không dám nói ra, nếu quyết định đem sự tình hợp bàn thác ra. Nhạc Lê Phong cũng đã không có cố kỵ, trực tiếp có cái gì nói cái gì. Đến nỗi Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người có tin hay không? Liền không phải hắn có thể quyết định, kia đầu Lục Giai Tang Thi. Lại là sao lại thế này? Thanh Thanh không có lừa các ngươi. Lần trước bọn họ tới thời điểm, kia đầu Tang Thi vẫn là ngũ giai. Chỉ là so giống nhau ngũ giai cường một ít, nếu ta đoán được không sai. Nó hẳn là vừa mới tiến hóa đến Lục Giai. Cũng là ở tấn chức Lục Giai lúc sau, mới chiếm cứ ở Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho. Đem kia địa phương trở thành nó đại bản doanh, chương 55 bệnh tâm thần Nhạc Lê Phong này một phen. Thẳng thắn, Tần Nhiễm cảm thấy vẫn là có thể tin tưởng, chỉ cần không phải ngốc tử kẻ điên. Liền sẽ không ở biết rõ có Lục Giai Tang Thi dưới tình huống. Chạy tới Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho, mà Nhạc Lê Phong người này thoạt nhìn, như thế nào đều không giống sẽ cố ý tìm chết kia đầu tiến hóa thành Lục Giai Tang Thi. Lúc trước lại đặc thù cũng vẫn là ngũ giai, liền tính tang thi trong đàn còn có mặt khác ngũ giai tang thi. Nhạc Lê Phong nhất định là hiểu biết quá tình huống, đối lập quá hai bên thực lực chênh lệch, có nắm chắc mới dám đơn độc hành động. Liễu Thanh Thanh tới chu kỳ sinh lý, cũng không phải nhất định sẽ đưa tới tang thi đàn. Tỷ lệ thứ này, vẫn luôn biểu hiện đến cực kỳ huyền diệu, Tần Nhiễm nhìn ra được tới. Ở đụng phải kia đầu Lục Giai Tang Thi phía trước, Nhạc Lê Phong đáy lòng là cất giấu may mắn. Hắn hy vọng không phải bởi vì Liễu Thanh Thanh duyên cớ đưa tới cái kia làm cho nhiệm vụ thất bại Tang Thi đàn, lần này đi trước Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho, nếu bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, từ đầu tới đuôi không có gặp được lần trước nhiệm vụ xuất hiện quá Tang Thi đàn. Nhạc Lê Phong liền có thể bằng vào điểm này vì Liễu Thanh Thanh giải vây. Nhận định lần trước nhiệm vụ xuất hiện tang thi đàn là ngoài ý muốn. Chỉ là vừa vặn du đãng tới rồi phụ cận, mặc kệ có hay không Liễu Thanh Thanh, nhiệm vụ tiểu đội đều sẽ tao này một kiếp, dù sao không có vô cùng xác thực chứng cứ. Tang thi đàn rốt cuộc là Liễu Thanh Thanh đưa tới, vẫn là phát hiện động tĩnh tự động tụ tập, công nói công hữu lý. Bà nói bà có lý, nháo lên bất quá một hồi miệng trượng tang thi sẽ không nói. Không có khả năng chỉ chứng Liễu Thanh Thanh, đáng tiếc hiện thực so tưởng tượng còn muốn tàn khốc, Nhạc Lê Phong chờ mong bị hung hăng đánh vỡ. Vô luận có bao nhiêu tưởng che chở Liễu Thanh Thanh, đều đã bất lực, hắn duy nhất có thể làm, chính là ở khiển từ đặt câu thời điểm giúp Liễu Thanh Thanh điểm tô cho đẹp một chút. Xây dựng ra một loại Liễu Thanh Thanh không phải cố ý, chỉ là hảo tâm làm chuyện xấu cảm giác, giảm bớt mọi người đối nàng địch thịt cái gì vì an toàn khu suy nghĩ. Cái gì sợ kéo chân sau, cái gì ra mặt mỏng không dám nói, theo như lời mỗi một chữ mỗi một câu, đều là ở giúp Liễu Thanh Thanh trốn tránh trách nhiệm ơ siêu nếu không phải Tần Nhiễm tiếp xúc gần. Cũi quá Liễu Thanh Thanh. Biết nàng là cái dạng gì người, chỉ là nghe Nhạc Lê Phong miêu tả, sợ đừng tưởng rằng nàng là cái nơi trốn vì người khác suy nghĩ người tốt thượng một lần nhiệm vụ. Thất bại, trong đội ngũ ít nhất có một nửa nhân thủ, là chết ở cái này tang thi đàn trên người đi. Tần Nhiễm hơi trao mi, nhìn Nhạc Lê Phong dò hỏi, là, người nói không sai. Nhạc Lê Phong kinh ngạc quét Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Làm như không nghĩ tới nàng sẽ mở miệng hỏi chuyện, nhưng vẫn là thành thành thật thật mà đáp, nhiệm vụ tiểu đội xem tình huống không đúng, nhanh chóng quyết định rút khỏi Bạch Dương thị khu, tang thi đàn còn truy kích rất dài một đoạn đường. Xác thực mà nói, hy sinh những cái đó các đội viên, đại bộ phận đều là chết vào này đàn tang thi tay, trách không được kia đầu Lục Giai tang thi nhớ. Rõ Liễu Thanh Thanh, vừa thấy nàng liền đuổi theo chạy. Liền tính thay đổi ta là nó, cũng sẽ đối như vậy một người ấn tượng khắc sâu, khó có thể quên. Tần Nhiễm bên môi tràn ra một mặt cười lạnh, Nhạc Lê Phong sắc mặt đại biến. Người đây là có ý tứ gì? Tả ý tứ chẳng lẽ còn không rõ ràng? Tần Nhiễm ngữ thanh lãnh ngạnh, thần sắc cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm Nhạc Lê Phong cùng Liễu Thanh Thanh. 10 ngày sau trước một đầu ngũ giai tang thi, vì cái gì nhanh như vậy tiến hóa thành lục giai? Ngươi cùng Liễu Thanh Thanh liền không có nghĩ tới sao? Nếu các ngươi không nghĩ tới, liền từ ta tới nói cho các ngươi nguyên nhân, lần trước hy sinh những cái đó đội viên. Trực tiếp thúc đẩy này đầu tang thi tiến hóa, mà Liễu Thanh Thanh người này, chính là làm nó tìm được những cái đó đội viên mấu chốt. Nó nhớ rõ Liễu Thanh Thanh hơi thở, nhớ rõ Liễu Thanh Thanh cho nó mang đến chỗ tốt, lần này đem nàng cấp trực tiếp nhận ra tới. Không đuổi theo nàng không bỏ mới kỳ quái, liền tính vừa mới bắt đầu không phải Liễu Thanh Thanh. Đưa tới tang thi đàn, nhưng nhiệm vụ tiểu đội đã chịu bị thương nặng lúc sau. Sở hữu may mắn còn tồn tại người lâm vào đào vong. Không có Liễu Thanh Thanh cái này chỉ lộ đèn sáng, muốn thoát khỏi tang thi đàn truy kích, tự nhiên muốn dễ dàng đến nhiều, nếu một lòng một dạ nghĩ trốn. Chạy ra sinh thiên tỷ lệ rất lớn. Chết người sẽ không nhiều như vậy, cái này là có thể khẳng định, nói khó nghe một chút. Nếu Liễu Thanh Thanh lúc ấy nói lời nói thật, ở không gian hệ dị năng giả vô pháp thủy đội dưới tình huống. Nhiệm vụ tiểu đội căn bản sẽ không tới gần lục hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho. Mặc kệ tang thi đàn là như thế nào tới, bọn họ đều không thể ở thời gian kia điểm đụng phải đi, Nhạc Lê Phong tiểu đội lần này bi kịch. Hoàn toàn là lần trước nhiệm vụ thất bại kéo dài. Dương Tử, Minh Hải bọn họ không chết như vậy nhiều người. Kia đầu ngũ giai tang thi liền sẽ không tiến hóa. Không có lục giai tang thi chặn đường. Lấy Nhạc Lê Phong tiểu đội chỉnh thể thực lực. Căn bản không có khả năng như vậy thê thảm ơ siêu vẫn là câu nói kia. Liền tính đánh không lại. Trốn tổng thoát được lục giai tang thi. Hiểu được chỉ huy cấp thấp tang thi. Biết vận dụng đơn giản chiến thuật, chẳng lẽ liền không thể ôm cây đợi thỏ, thiết tiếp theo cái bẫy dập cho các ngươi toàn, lục hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho lương thực cùng vật tư. Đối tang thi xác thật không có gì tác dụng, nhưng nó chỉ cần minh bạch một sự kiện, mấy thứ này từng là Liễu Thanh Thanh mục tiêu, nó chỉ lo ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi, chờ Liễu Thanh Thanh chui đầu vô lưới, sự thật chứng minh. Liễu Thanh Thanh không có làm nó thất vọng, lại còn có làm được tương đương hảo. Các ngươi đoán một cái, nó lại cắn nuốt này phê đội viên huyết nhục, có thể hay không càng tiến thêm một bước. Có lẽ tiếp theo chúng ta tới, liền phải đối mặt một đầu thất giai tang thi tấn chức thất giai tang thi gì đó. Tần Nhiễm đương nhiên biết không khả năng, nhưng nàng chính là không quen nhìn, rõ ràng đã làm sai chuyện tình, không nghĩ sám hối đền bù. Ngược lại tìm mọi cách giấu giếm chân tướng, mắt thấy không thể gạt được đi, còn muốn tính kế trốn tránh trách nhiệm, mưu toan giảm bớt tự thân chịu tội. Tần Nhiễm cuộc đời chán ghét nhất chính là Liễu Thanh Thanh, Nhạc Lê Phong người như vậy, nói hưu nói vượn, ngậm máu phun người. Nhạc Lê Phong gắt gao trừng mắt Tần Nhiễm, phảng phất Tần Nhiễm làm cái gì tội ác tày trời sai sự. Đừng tưởng rằng ngươi cũng là không gian hệ dị năng giả, liền có thể miệng một chương tùy tiện bôi nhọ người, đem cái gì dơ xú đều hướng người khác trên người bát. Tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Ha ha, Tần Nhiễm cười lạnh hai tiếng, không có lại mở miệng. Nhạc Lê Phong lại nóng nảy, vội vội bỏ qua một bên Tần Nhiễm, nhìn về phía Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người, phát hiện bọn họ một đám sắc mặt xanh mét, xem Liễu Thanh Thanh ánh mắt cực kỳ không ổn. Lập tức cả người một trận lạnh băng, tâm loạn như ma. Lâm đội, Trần đội, Địch đội, Quý đội, này tiểu nha đầu hầu ngôn loạn ngữ, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần tin tưởng, tang thi trước sau là một đám không có thần trí quái vật. Mặc dù tiến hóa tới rồi lục giai, lại sao có thể giống người giống nhau tính kế mưu hoa. Này tiểu nha đầu chính là xem không được Thanh Thanh hảo. Các người đừng bị nàng cấp ảnh hưởng, Nhạc Lê Phong. Người cũng nói, Tiểu Nhiễm chỉ là cái tiểu nha đầu. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, chúng ta những người này liền không điểm chính mình phán đoán. Sẽ bị một tiểu nha đầu dễ dàng ảnh hưởng. Lâm Đông lạnh lùng mà mở miệng, ngữ thanh nghe không ra hỉ nộ, lại làm Nhạc Lê Phong trái tim đột nhiên co rụt lại. như là bị châm đâm một chút, ta không phải ý tứ này, Nhạc Lê Phong ngượng ngùng cười. Ta chỉ là nhắc nhở một chút, không có ý tưởng khác. Này tiểu nha đầu lời nói, từ đầu tới đuôi đều là nàng phán đoán, như thế nào khoa trương như thế nào tới, không thấy chút nào bằng chứng. Chúng ta hiện tại việc nào ra việc đó, không thể chỉ dựa vào tưởng tượng không phải, lại không phải viết tiểu thuyết kể chuyện xưa. Viết tiểu thuyết kể chuyện xưa, ý tư chính là Tần Nhiễm nói này hết thảy đều là vô căn cứ giả bái, người nói tiểu nhiễm không có bằng chứng. Vậy ngươi phía trước giúp Liễu Thanh Thanh giải vây những cái đó, liền có chứng cứ. Lâm Đông vốn dĩ liền không túng Nhạc Lê Phong, hiện giờ đã xảy ra như vậy sự. Nhạc Lê Phong cái này cựu tinh tiểu đội đội trưởng có thể hay không đương đến đi xuống, còn muốn xem hắn vận khí có phải hay không đủ hảo. Tự nhiên càng không cần khách khí, theo ta thấy, tiểu nhiễm nói mới là sự thật. Người đối tiểu nhiễm thành kiến quá sâu, đối Liễu Thanh Thanh lại cảm tình quá nặng, ngôn ngữ gian nhiều có che chở, không thể khách quan công chính mà tới đối đãi chỉnh sự kiện. Không đợi Nhạc Lê Phong ra tiếng phản bác, Lâm Đông giơ tay ngăn trở hắn. Chuyện này trước sau từ đầu đến cuối, chúng ta đều đã rõ ràng, ngươi không cần thiết nói thêm nữa cái gì. Trở lại an toàn khu lúc sau, chúng ta sẽ tìm được kia hai vị người sống sót, hướng bọn họ hiểu biết ngay lúc đó tình huống, đem ngươi hôm nay nói này đó, cùng bọn họ trải qua cho nhau đối chiếu, rốt cuộc có phải hay không Liễu Thanh Thanh trách nhiệm. Nàng lại nên phụ bao lớn trách nhiệm, chờ chúng ta thảo luận qua đi, sẽ tự thông chi các ngươi. Lần trước nhiệm vụ đề cập mặt tương đối quảng, trừ bỏ hôm nay ở đây 6 cái tiểu đội, lưu tại an toàn khu 3 cái tiểu đội đồng dạng có người hy sinh. Nếu trực tiếp xử trí Liễu Thanh Thanh, lúc này rõ ràng không thích hợp. Hết chương.